Thể tu chi tổ, chương 10, khảo hạch, gocchuyenaudio.com. Mọi người hôm nay luyện không sai, khen thưởng các ngươi sáng nay buổi sáng nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều lại bắt đầu luyện tập. Đây cũng không phải là tiền sư huynh cho phần thưởng của bọn hắn, mà là môn phái quy định, môn phái cũng không nguyện ý để những cơ sở này huấn luyện cho các đệ tử mang đến ám thương. Mệt mỏi nằm sấp bên dưới các đệ tử, đều hô to tiền sư huynh vạn tuế, tiền sư huynh hôm nay liền câu nói này để bọn hắn cảm giác được vui vẻ. Đều đi ăn cơm đi, lục sư đệ ngươi qua đây dưới, sư huynh có mấy câu cùng ngươi nói. Nhìn lấy thần sắc hơi kinh ngạc Lục Khôn, tiền sư huynh đối với hắn cười cười, đi về một bên. Không biết rằng tiền sư huynh có gì phân phó, Lục Khôn hơi có chút tâm thần bất định, hắn có thể cảm giác mình tuyệt đúng. Không là tiền sư huynh đối thủ, đây là hắn trước kia đánh quyền thời một loại trực giác. Lục sư đệ, những này huấn luyện đối với ngươi mà nói không cần thiết, từng nghe nói sư đệ thân ngươi thể cơ sở vững chắc, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, giống như sư đệ có hứng thú, không bằng sáng nay trực tiếp khảo hạch đi, nên biết chào buổi sáng một ngày khảo hạch liền sớm một ngày học tập công pháp, sau này cuộc thi đấu trong môn phái thì càng có ưu thế. Tiền sư huynh quá khen rồi, ta chẳng qua là trong núi thường xuyên cùng dã thú bác đấu, chỗ nào so ra mà vượt các vị sư huynh cái này chủng loại người luyện võ. Mặt đối tiền sư huynh khích lệ, Lục Khôn mười phần khiêm tốn. Ngươi cũng không cần khiêm tốn, lần này cơ sở huấn luyện nhưng thật ra là triệu trưởng môn an bài, chắc hẳn sư đệ cũng nghe nói thái thượng. Trưởng lão chọn lựa kim cương quyết đệ tử sự tình, lần khảo hạch này cũng là vì tại tân đệ tử bên trong chọn lựa thích hợp luyện kim cương quyết đệ tử từ, ngươi cũng không cần có ý khác, ta phong hỏa càn khôn công đã đơn giản hỏa hầu, sẽ không đi luyện kim cương quyết. Tiền Minh nhìn Lục Khôn thần sắc khác thường, liền biết rõ hắn cố kỵ, hơi giải thích dưới. Đã sư huynh nói như vậy, cái kia ta liền tham gia khảo hạch, không biết khảo hạch là nào hạng mục, sư huynh có thể hay không lộ ra một dưới. Lục Khôn đối kim cương quyết loại này chuyên tu nhục thân công pháp dị thường cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới làm ngoại môn đệ tử hắn có thể học được môn công pháp này. Mà lại kim cương quyết cùng Trương Dịch Dương phải chết có quan hệ. Sư đệ yên tâm, sáng nay khảo hạch trước sẽ có thời gian chuẩn bị. Tiền sư huynh nói. Xong cũng rời đi, Lục Khôn chậm rãi đi trở về trụ sở, tâm lý còn đang suy nghĩ sẽ có dạng gì khảo hạch, dựa theo nó huấn luyện mục tiêu, không có gì hơn là cái này mấy loại yếu tố khảo hạch, cái này mấy lớn thân thể yếu tố đều là ta cường hạng, nhất định phải thông qua. Dạng này không chỉ có thể học được kim cương quyết đoán luyện nhục thân, còn có thể có tiếp lời hỏi ý Trương Dịch Dương sự tình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Lục Khôn thật sớm đi tới luyện võ đường, không bao lâu tiền sư huynh cũng đến. Lục sư đệ tới thật sớm, xem ra đã chuẩn bị xong, ta trước hết giới thiệu cho ngươi bên dưới khảo hạch nội dung đi. Tiền sư huynh trực tiếp bước vào chủ đề. Vậy thì làm phiền tiền sư huynh, hết thảy có 5 cái khảo hạch, đầu tiên là thể lực khảo hạch, tuy nhiên chúng ta người luyện võ khí. Mạch du trường, nhưng là tiên thiên thể lực vẫn là rất trọng yếu, cái thứ nhất khảo hạch đúng vậy, tại trong vòng nửa canh giờ quấn luyện võ quảng trường chạy 50 vòng, cũng chính là trong vòng nửa canh giờ chạy xong 25 dặm đường, khi lục sư đệ hoàn thành cái này thể lực khảo hạch về sau ta sẽ nói cho ngươi biết cái thứ hai khảo hạch. Sau đó tiền sư huynh phái người cầm một phần tính theo thời gian đồng hồ cắt tới. Lục Khôn đánh giá bên dưới trước kia phối nhanh, cảm thấy không có vấn đề, tại tiền sư huynh bắt đầu tính theo thời gian thời điểm, bán ra bước chân, thần sắc nhẹ nhõm chạy, khi nửa canh giờ nhanh đến thời điểm, Lục Khôn cũng chạy xong. Lục sư đệ, hạng thứ nhất quả nhiên khó không được ngươi. Tiền sư huynh nhìn lấy nhẹ nhõm chạy xong Lục Khôn, tâm lý có chút kinh ngạc, năm nay khảo hạch trải qua. Trưởng môn yêu cầu cho tăng cường, cái này hạng thứ nhất thể lực khảo hạch liền tại nguyên lai trên cơ sở tăng thêm 10 vòng, không coi thường cái này 10 vòng, hiện tại rất nhiều ngoại môn đệ tử đoán chừng đều làm không được. Sư huynh ta trước kia trong núi bị đàn sói truy sát qua, thể lực không được đã sớm chết. Lục Khôn hơi thở dốc hướng tiền sư huynh giải thích một phen. Sư đệ một bên nghỉ ngơi, một bên nghe ta giảng kế tiếp khảo hạch đúng vậy bạo phát lực, ngươi nhìn bên kia có cái có mộc nắm tay ụ đất ước nặng 300 cân, tại 10 hơi bên trong nâng qua đỉnh đầu 5 lần là được, sở dĩ cho thời gian ngắn như vậy, đúng vậy kiểm chắc ngươi bạo phát lực. Sư đệ nghỉ ngơi tốt có thể nói cho ta, không bao lâu, Lục Khôn hướng đi ụ đất, song tay nắm lấy nắm tay trong nháy mắt thân thể phảng. Phất nhảy vọt bà ụ đất nâng lên trước ngực tại thạch đôn đến trước ngực một khắc này, thân thể ngồi xổm dưới, đồng thời hai tay giơ lên, lợi dụng quán tính vông qua đỉnh đầu. Ngay sau đó thân thể đứng lên, cái này liên tiếp động tác khoảng chừng một hơi ở giữa hoàn thành, trung gian Lục Khôn không chút nào nghỉ ngơi, cả cái động tác ngay cả quán đến hoàn thành 5 lần, tổng cộng dùng 6 hơi thở tả hữu thời gian. Lục sư đệ, ngươi trước kia luyện qua cái này sao? Làm như thế trôi chảy. Trông thấy Lục Khôn khí đều không mang theo thở một dưới, nhanh như vậy hoàn thành, tiền sư huynh kinh ngạc vạn phần. nên biết đạo bình thường đệ tử làm động tác này, đều là kìm nén một thanh khí mới có thể miễn cưỡng hoàn thành, mà lại trọng lượng chỉ có 150 cân, Lục Khôn cái này trôi chảy tính động tác tựa như so. Với bọn hắn càng thêm dùng ít sức càng thêm hiệu suất. Sư huynh không phải nói bạo phát à, cho nên ta thân thể tự nhiên mà vậy liền làm như vậy. Sư huynh người nói kế tiếp khảo hạch đi ta nghỉ ngơi dưới. Lục Khôn hoàn thành những này cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Tốt à, cái thứ ba hạng mục đúng vậy lực lượng, ở bên kia giếng cạn bên trong thả một khối 500 cân ụ đất ngươi chỉ cần thông qua dây thường đem nó kéo lên là được. Cái khảo hạch này không có thời gian hạn chế, nhưng là ụ đất rơi xuống một lần coi như thất bại, minh bạch sư huynh. Lục Khôn nghe được cái này lực lượng hình hạng mục trong mắt phát ra vẻ hưng phấn, đây chính là hắn cường hạng mà lại đi vào cái thế giới này về sau, Lục Khôn luôn cảm giác lực lượng của hắn tăng cường, vừa vặn chắc thí một phen. Lục Khôn chậm rãi đi đến xưng là giếng. Cạn lỗ tròn bên cạnh cởi áo ra lộ ra bắp thịt rắn chắc, hai chân đứng ra thân thể hơi trầm xuống, song tay nắm lấy dây thừng. Hét lớn một tiếng, bà vật nặng nhấc lên, tả hữu giao thế đến chậm rãi đi lên rồi, thần sắc nhìn qua có chút cố hết sức, không bao lâu, ụ đất liền bị kéo tới, sau đó Lục Khôn lập tức thở gấp thô khí, nằm trên mặt đất. Trông thấy Lục Khôn rốt cục mệt mỏi gục xuống, tiền sư huynh không biết làm sao, ngược lại nới lỏng một thanh khí. Lục Khôn nằm trên mặt đất kỳ thực nội tâm cũng không bình tĩnh, đây là hắn cảm giác được thoải mái nhất một cái hạng mục trên địa cầu thời điểm, hắn là rất khó hoàn thành 500 cân thi ra, nói rõ ràng đi vào cái thế giới này về sau thân thể lực lượng tăng cường. Sư đệ cái thứ tư hạng mục đúng vậy phản ứng tốc độ khảo hạch có thể nhanh chóng. Châm đối với địch nhân chiêu thức làm ra phản ứng ở bên cạnh một cái cơ quan phòng tiến hành. Chủng loại Lục Khôn nghỉ ngơi không sai biệt lắm tiền sư huynh đối Lục Khôn nói, mang theo Lục Khôn đi về phòng. Gian phòng này có hai cái môn, một cái cửa vào, một cái cửa ra, chúng ta bây giờ tại cửa vào, nhiệm vụ của ngươi đúng vậy tại không bị bất kỳ vật gì công kích đến tình huống dưới, từ lối ra đi ra ngoài, nhắc nhở ngươi một dưới, mỗi đi một bước bốn bề tường liền sẽ ngẫu nhiên bắn ra một cầu. Làm ngươi đi tới một khắc này, cơ quan liền sẽ khởi động, chuẩn bị kỹ càng ngươi liền trực tiếp đi vào đi. Tiền sư huynh khả năng nội tâm có chút không cam lòng, để ý, hạng mục này kỳ thực chỉ cần bị đánh trúng 5 lần trong vòng coi như thông qua. Nhìn lấy bên trong lối ra có 30 trượng khoảng cách ít nhất phải đến. Gần bách bộ Lục Khôn hít một hơi thật sâu khí, đi vào, khi phóng ra bước đầu tiên thời điểm tả hữu đều có một quả cầu đánh ra, Lục Khôn trong nháy mắt hướng phía trước tránh, cái này trốn một chút lại là mở ra một bước, phía trước có cầu đánh ra, buộc Lục Khôn chỉ có thể hướng hai bên tránh, cái này lóe lên, lại là mấy quả cầu lóe ra. Bước kế tiếp phóng ra thời Lục Khôn trong mắt đột nhiên có kim quang thoáng hiện, người hướng phía trước nhanh chóng đi đến, mỗi khi cầu vừa phát ra thời điểm, Lục Khôn đều giống như biết rõ từ phương hướng nào phát ra, rẽ trái, hướng phía trước, rẽ phải, lui lại tựa như là biết rõ cầu phát xạ trình tự, không bao lâu, liền đi tới lối ra. Nhìn thấy Lục Khôn thật không bị thương chút nào thông qua được tiền sư huynh so trước đó mấy cái hạng mục còn phải kinh ngạc đây là thuần dựa. Vào nhãn lực cùng linh giác hạng mục, hắn tên này đỉnh cấp nhị lưu cao thủ miễn cưỡng mới có thể làm đến. Lục Khôn mình cũng cảm thấy kỳ quái, lúc đầu hắn cũng coi là sẽ bị đánh trúng mấy dưới, ai ngờ rằng bước thứ tư phóng ra thời điểm, nhãn lực của hắn đột nhiên trở nên phi thường nhạy bén, cầu vừa mới từ vách tường xuất hiện, hắn đã nhìn thấy, đồng thời cấp tốc phản ứng cho đại não, thân thể liền làm ra phản ứng. Lục sư đệ kỳ thực hạng mục này bị đánh trúng 5 lần trong vòng đều đã tính, sư đệ ngươi có thể lông tóc không thương, cuối cùng này một hạng cũng không cần thi, ngươi khẳng định không thành vấn đề. Buổi chiều sư đệ liền nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai cùng ta đi gặp bên dưới trưởng môn. Nói xong tiền sư huynh mang theo ánh mắt khiếp sợ rời đi. Cách chương.